Chương 593, tuyết rơi, đi thôi, 7. Uy, Tạ Nguyên, ngươi đừng đem ta kéo vào a, ta với các ngươi hai chuyện nhưng không có nửa xu quan hệ. Tiêu Tử Mạc quả thực muốn bị Tạ Nguyên cho la mở tư cờ chê tờ, ngươi hảo hảo khen ngươi tiểu bố đinh liền khen ngươi tiểu bố đinh, nói cái gì giống như hắn, người không biết còn cho hai người bọn họ có cái gì đâu. Tô tiểu bố ước một tiếng, Tạ Nguyên, nguyên lai ngươi yêu thích người là Kiều Tử Mạc ga. Kiều Tử Mạc tức sạm mặt lại, Tô tiểu bộ, ngươi đi ra a, bản thiếu gia cùng Tạ Nguyên gia hỏa này nhưng không có quan hệ. Tạ Nguyên người hắn thích, nhưng thật ra là Tạ Nguyên đột nhiên tiến lên, thoáng cái bưng kín Kiều Tử Mạc miệng. Kiều Tử Mạc lắc đầu, nô Tạ Nguyên vụng trộm ghé vào lỗ thai hắn uy hiếp nói, không được nói ngươi dám nói một chữ ta liền cùng ngươi tuyệt giao. Kiều Tử Mạc bị Tạ Nguyên che miệng, không nói được lời nói, đành phải dùng con mắt trừng mắt Tạ Nguyên. Vì cái gì a, ngươi tiểu tử lại còn nói muốn cùng ta tuyệt giao, ta thờ mờ còn nghĩ cùng ngươi tuyệt giao đâu. Tô tiểu bộ ở một bên xem náo nhiệt, vừa vận hàn nặc cu nở dê rốt cuộc hát xong nàng đường núi 18 ngã rẽ, chạy tới. Sau đó nàng tò mò hỏi, tiểu bố đinh, bọn họ đang làm gì nha. Liếc mắt đưa tình sau đó tô tiểu bộ đẩy hàn nặc một cái, đi, tiểu nặc, chúng ta tiếp tục đi ca hát, không nên quấy rầy bọn họ. Hàn nặc ngoan ngoan gật đầu, nhác kiểu tử mạc. Hắn đẩy ra Tạ Nguyên, từ trên ghế sofa xoay người đứng lên, uy, Hàn Nặc, ngươi đừng nghe tô tiểu bộ nói hiệu nói vượn a, ta cùng Tạ Nguyên thật không có gì giải thích, chính là che giấu. Che giấu chính là trong biên chế chuyện xưa không nghĩ tới Hàn Nặc thế mà trở về. Tiêu Tử Mạc một câu như vậy. Tiêu Tử Mạc, sau đó hắn trực tiếp liếc mắt, ngược lại đến ghế sofa bên trên đi. Tô tiểu bộ, ha ha ha Tạ Nguyên, ha ha ha tô tiểu bộ, ngươi xem một chút. Dù cho tiểu nạc uống say, cũng biết ngươi là đang lừa hắn, tiểu tử mạc, ngươi liền nhận đi. Nhận ngươi cái quỷ A Tạ Nguyên, ngươi thế mà còn đi theo cởi người, tin hay không bản thiếu gia để ngươi lập tức từ nơi này biến mất không tin. Phốc tô tiểu bộ thật sự là nhịn không được, nàng rốt cuộc minh bạch trước kia tiểu nạc vì cái gì đều là yêu thích cầm tiểu tử mạc cùng Tạ Nguyên nói giỡn. Thật sự là hai người bọn họ buồn cười quá. Hàn Nặc mặc dù không thanh tỉnh, nhưng lại như cũ tại bên cạnh thấy say sưa ngon lành. Cuối cùng, còn vui vẻ vô vô tay. Tiêu Tử Mạc mặt trực tiếp xanh biếc. Tốt à, hôm nay hắn chính là tới để giận, ai kêu mấy tên này đều không bình thường đâu rồi. Hắn không để cho bọn họ ai bảo bo nở hà nở, hắn liền người tốt làm đến cùng, không cùng bọn hắn so đo. Tô Tiểu Bộ lại nói câu, được rồi, Tiểu Nặc, chúng ta đi ca hát, không để ý tới bọn họ. Tốt, Hàn Nặc gật đầu. Đừng a, Kiều Tử Mạc lập tức làm ra người khang tay. Lại muốn ca hát à, hắn trái tim nhỏ không chịu nổi a kia, bằng không chúng ta tới uống rượu a. Hàn Nặc đột nhiên quay đầu hướng Kiều Tử Mạc nói. Kiều Tử Mạc, vậy các ngươi vẫn là đi ca hát đi. Chí ít ca hát chịu hành hạ chỉ là hắn cùng Tạ Nguyên, đối với Hàn Nặc các nàng sẽ không có cái gì nguy hại. Còn uống rượu ai biết Hàn Nặc lại uống mấy chén lại muốn xảy ra chuyện gì đâu. Hắn cũng không muốn chờ một lúc tiếp tục đến đường cái bên trên đi vất vừa khóc vừa gào bệnh tâm thần. Vậy được rồi, tiểu bố đinh, chúng ta đi qua điểm ca đi. Ta muốn hát thấp thỏm cùng Pháp Hải, ngươi không biết yêu phốc. Tiểu tử mạc kém chút phun ra một ngụm lao huyết. Hàn Nặc đồng học, ngươi có thể nói cho ta, những này kỳ hoa ca khúc ngươi cũng là từ đâu đi học sao? Ngươi không phải thiên kim tiểu thư sao? Chẳng lẽ bình thường liền không có yêu thích khác sao?